đã có người cường sấm càn khôn thành, sát lục vô số càn khôn thần giáo đệ tử. Vô luận kết quả thế nào, càn khôn thần giáo uy vọng cũng sẽ giảm nhiều. Cái gì? Là Chí hai người đã bị giết chết. Trần Tiếu Phong nghe được bẩm báo, vừa sợ vừa giận. Là Chí hai người đúng là hắn phái đi hai vị thánh vực. Một là thánh vực tứ giai, một là thánh vực tam giai hậu kỳ. Không nghĩ tới hai người vừa ly khai càn khôn thành phủ thành chủ không có bao lâu, liền bị giết chết. Trần Tiếu Phong hai mắt lập lòe, sau đó hướng tới Tạ Huy nơi cung điện mà đến. Việc này, hiện tại, có tất muốn bẩm báo thiếu giáo chủ đã biết. Cách chương.